Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm, 14, nguyên bản muốn nửa tháng tài năng duy hộ tốt phục vụ khí. Tăng ca làm thêm giờ, rốt cục một chu trong vòng duy hộ tốt là Mani quân nghiên nhẹ nhàng thở ra. Lại nhường kỹ thuật đoàn đội mở ra một cái bản sao. Hơn nữa báo cho biết ngoạn gia này một chu trong vòng anh hùng miễn phí ngoạn. Ngoạn gia nhận đến mê hoặc, phía trước rời khỏi trò chơi, lại trở về đại bản doanh, mở tiến công chiếm đóng sau. Đùa nhân sổ chỉ biết nhiều không phải ít, mà quân nghiên dùng một cái 200 nhân đoàn đội, lại thu hoạch một cái 100 triệu thu vào, lại nằm ở nhà, đã là vật là người phi. Lúc trước nguyên chủ còn bị bức đến tự sát. Hiện tại quân nghiên đã tay cầm trọng binh, dùng lực lượng của chính mình khởi động một mảnh trời xanh. Cho dù là vân xanh cũng không chừng gây cho sợ hãi. Thương trường thế giới thay đổi trong nháy mắt, tùy thời khả năng bị người đẩy ngã, mà so sánh tương đối quan trường. Vòng giải trí càng thêm hỗn loạn, vì có thể có tiền, cái gì đều làm được xuất ra. Quân nghiên phía trước bị hố cũng là số rất ít ví dụ. Là vân xanh bản thân luẩn quẩn trong lòng, vì ngắn ngủi lợi ích, nhưng quân nghiên ăn thứ mệt, làm nàng lại cường đại đứng lên, nên cái gì đều không cần sợ, cho dù là vân xanh cũng bắt đầu kiêng kỵ quân diễn đoàn đội. Tam phiên 4 lần xuống tay, muốn đem quân nghiên công ty phá đổ, có thể không luận thế nào biến, quân nghiên vẫn là ngừng lại, mà lúc này, chiến quốc phong vân, cuối cùng là chụp xong rồi. Này bộ điện ảnh sắp sửa ở tháng 8 chiếu phim, hướng về phía nam nhất cùng nam nhị cơ tình, cũng sẽ có người nhìn, báo trước phiến thả ra sau, tất cả mọi người mê mẩn văn minh diễn qua tướng quân. Quả nhiên là thiết huyết vô tình, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giết địch bộ dáng vô luận theo cái nào góc độ nhìn qua đều hết sức dũng mãnh. Nhan giá trị luôn luôn là muội tử nhóm chú ý trọng điểm. Văn minh nhan trung hàm chứa anh khí, làm cho hắn thu hoạch vô số fan. Có một số người cũng là mộ danh mà đến, ngẫu nhiên ở sân bay đụng tới văn minh sau, yêu cầu cùng văn minh chụp ảnh chung. Văn minh đồng ý, hắn không có ký ức công ty đại diện, khá vậy hỏa phải là rối tinh rối mù. Toàn dựa vào, hắn sau lưng có quân nghiên đại lực duy trì. Văn minh cấp quân nghiên công ty làm đại ngôn, chỉ là kia nhan giá trị liền lại hấp dẫn rất nhiều nữ tính ngoạn gia nhập hố. Văn phòng, văn minh nằm ở trên sofa, nói, ai, ngươi tính toán lợi dụng ta lợi dụng tới khi nào? Này cho dù là lợi dụng ngươi, chờ ngươi đem vân xanh cấp đánh sau, ta sẽ tha cho ngươi. Như thế nào, quân nghiên nhíu mày, không, ta không cần. Quân nghiên, làm sao lại không cần? Ta có thể quang minh chính đại có được ngươi. Có cái gì không tốt? Quân nghiên cười nói. Ngươi sẽ không sợ của ngươi phen nói ta lão nghiêu cắn nộn thảo. Văn minh nói, vốn chính là a, ngươi lúc trước không phải là ôm này tâm tính tìm ta sao? Quân nghiên ủng ở hắn là, nói, ngươi tin hay không ta đánh ngươi? Ngươi nhưng là động thủ à, hắn không giận phản cười, bất quá có chuyện tình. Ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Quân nghiên sắc mặt ngẩn ra, nói, sự tình gì, ngươi tính toán khi nào thì kết hôn à? Quân nghiên nói, không tính toán kết hôn, rất phiền toái, ta đây cưới ngươi được không? Quân nghiên nhíu mày, ngươi nói đâu, ngươi hoàn toàn không có quyền, nhị không có thế lực, cưới ta có ích lợi gì? Đương nhiên là vì ngủ ngươi à, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Văn minh không lại là cái văn nhược thư sinh. Hắn cắn cắn quân nghiên, điên cuồng áp chế nàng. Ngươi biến thái à, đúng, chính là biến thái, hắn khiêu khai của nàng chu môi. Né tránh kia giống như chân châu giống như hàm răng, tinh tế cắn cắn, có câu, luôn luôn muốn nói với nàng. Hắn muốn nàng thật lâu, dễ dàng vạch tìm tòi quần áo. Chẳng sợ quân nghiên muốn dùng thủ chắn cũng không còn kịp rồi. Hết chương.